Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, tìm việc để hoạt động các hương thân. Sáng sớm hôm sau, Biên Thụy nhìn lên bầu trời âm trầm, cảm giác ngày này tựa hồ muốn tuyết rơi giống như, nhìn một chút dự báo thời tiết, nói là trời đầy mây rất không có khả năng có tuyết. Bất quá Biên Thụy cũng không quá tin tưởng dự báo thời tiết. Cái đồ chơi này không phải quá chuẩn. Quả nhiên, chờ lấy Biên Thụy làm xong điểm tâm, trên bầu trời liền bắt đầu đã nổi lên tuyết nhỏ hoa. Mặc dù không lớn, nhưng là lưu loát còn có như thế mấy phần ý tứ. Biên Thụy đi tới khách phòng, đưa tay tại chu chính trên cửa phòng gõ hai lần. Huy, rời giường ăn điểm tâm. Liên tiếp lấy hô hai tiếng, lúc này mới nghe được trong phòng truyền đến chu chính uể oải bên trong mang theo tức giận rời. Giường khí, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo a? Còn có để hay không cho người ngủ cái sống yên ổn cảm giác? Ngươi muốn ăn ngươi liền ăn thôi, làm gì tới quấy rầy ta đi ngủ? Ngươi biết ta bao nhiêu ngày không có dạng này ngủ qua một lần sống yên ổn cảm giác rồi sao? ... ngoặc kép. Đắc, Biên Thụy xem xét người này hiện tại thần trí còn không thanh tỉnh đâu. Biên Thụy dù sao là sẽ không tin tưởng chu chính sẽ đường đường chính chính bận đến không có giấc ngủ, tình nguyện tin tưởng tiểu tử này đi ra ngoài chơi nhạc đã tới chưa đầy đủ thời gian đi ngủ. Dù sao cũng không phải Biên Thụy sự tình, lão bà hắn đều không quản. Biên Thụy cái này anh em quản cái cọng lông a, không ăn sẽ không ăn thôi, chờ chút chưa cho hắn một điểm, nếu là không nhúc nhích chờ đến giữa trưa cho ăn đại hôi là được rồi. Theo chu chính cổng đi tới nhà mình khuê nữ cửa gian phòng. Biên Thụy lần này căn bản không gõ, bởi vì gõ vô dụng, tiểu nha đầu căn bản là nghe không được, liền xem như làm mặt cái chiêng ở bên tai của nàng gõ cũng nguy hiểm. Có câu nói không phải nói a ngươi căn bản gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Huống chi còn là cái nằm y tiểu nha đầu. Đi vào khuê nữ bên giường. Biên Thụy một mặt hô tiểu nha đầu một mặt đem nàng từ trên giường kéo lên. Sau đó bắt đầu cho nàng bộ quần áo. Đi học, lại không đến muộn. Biên Thụy một mặt cho nha đầu mặc quần áo một mặt nói rông dài nói. A. Tiểu nha đầu một mặt ngáp một mặt nói ra. Cha, để ta ngủ tiếp một hồi liền một hồi. 5 phút, Biên Thụy nói ra. Lập tức đi học liền đến muộn còn 5 phút đâu. Nhanh lên. A, đúng, mẹ ngươi đêm qua cùng ta nói muốn thi thi ngươi thơ cổ từ. Ta nói ngươi ngủ, đoán chừng chờ một lúc. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, tiểu nha đầu giật mình một cái sau đó cọ sát lập tức đứng lên. Nhanh, nhanh, ba ba, bọc sách của ta, cùng ta mẹ nói liền nói ta đi học đi. Biên Thụy nhìn qua nóng nảy tiểu nha đầu cười nói ra. Cũng chính là mẹ ngươi có thể trị ngươi. Cha, ngươi sẽ không gạt ta à? Tiểu nha đầu hồi phục thần trí, bộ óc sinh động không ít. Lập tức hướng về phía Biên Thụy quệt mồm phàn nàn nói ra. Ngươi nghe qua sói đến đấy à? Biên Thụy cười nói, sói đến đấy ta là nghe qua. Bất quá mẹ ngươi cũng không phải sói. Nhanh lên, mặc quần áo vào đi ăn điểm tâm. Tiểu nha đầu hiện tại nơi nào còn có tinh thần ngủ tiếp à? Từ trên giường bò lên xuống tới chui vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt đi. Biên Thụy thì là về tới phòng bếp bắt đầu sới cơm. Chờ lấy nha đầu tới vừa vặn gạo kê canh đã không sai biệt lắm có thể vào cửa. Buổi sáng hôm nay Biên Thụy làm chính là cháo gạo phối hợp bánh bao nhân rau. Trứng ốp lép, tá lấy trong nhà tiểu dưa muối. Tiểu nha đầu trước mặt còn có một chén sữa bò. Ta không muốn uống cháo. Vậy liền đem sữa bò uống. Biên Thụy cũng không bắt buộc. Nghe nói khuê nữ không uống cháo gạo, thế là mình đem cháo cho kéo đến trước mặt mình. Biên Thụy mình cháo đã bị hắn liền bánh bao hai cái cho hút trượt xong. Trong nhà cháo nấu rất hiếm, cơ hồ chính là một bát cháo một phần ba thước. Cái này rất hợp Biên Thụy khẩu vị. Ngay tại hai cha con chính lúc ăn cơm, điện thoại vang lên, tiểu nha đầu nghe xong lập tức hướng về phía phụ thân bày lên tay. Nàng coi là thật là Uông Tiệp đánh tới đâu. Biên Thụy nhìn thoáng qua phát hiện là Nhan Lam đánh tới. Thế là tiếp lên điện thoại, làm tiểu nha đầu nghe được phụ thân nói một câu Nhan Lam. Cái này thở dài một cái, làm ta sợ muốn chết. Tiểu nha đầu vỗ một cái ngực hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy ngang nàng một chút, tiếp tục cùng Nhan Lam thông lên lời nói. Thế nào? Nhan Lam đầu kia cảm thấy có điểm gì là lạ. Biên Thụy nói ra, không chút, chính là tiểu nha đầu sợ nàng mẫu thân gọi điện thoại tra bài tập của nàng. Đúng, các ngươi bên kia tuyết rơi không có. Quê nhà bên này hả? Biên Thụy bên này đang nói đây. Đột nhiên cảm giác được cổng tối sầm lại. Tùy theo gió lạnh phật tiến đến. Ngẩng đầu nhìn lên phát hiện Chu Chính thế mà cũng đi lên. Thế là đưa tay ý bảo chính hắn đi sới cơm đi. Cùng Nhan Lam hàn huyên một hồi, Biên Thụy để điện thoại xuống hướng về phía chính hút lấy cháo một tay một cái bánh bao tả hữu khai. Cung Chu Chính hỏi, nha, ngươi thức dậy làm gì? Ta nghĩ đến ngươi làm điểm tâm ta tự nhiên là đi lên. Yên tâm đi, đã ăn xong ta còn được trở về ngủ tiếp đâu, Chu Chính nói. Ta đi, ba ba, cha nuôi gặp lại, tiểu nha đầu lúc này đứng lên. Đẩy ra trống giống sữa bò cái chén, bắt hai cái bánh bao trên tay liền hướng mặt ngoài đi. Làm sao vội vã như vậy a? Chu Chính làm không biết rõ. Biên Thụy cười nói, sợ nàng mẹ cha nàng làm việc, bằng không ngươi cho rằng nàng lại nhanh như vậy. Nói đến chỗ này, nghe được tiểu nha đầu thanh âm theo trong viện truyền tới. Tiểu Hoa, chúng ta đi, đều không cần nhìn. Biên Thụy biết cái này nhất người nhất chó đi học đi. Về phần trên đường có thể hay không trì hoãn sự tình Biên Thụy là sẽ không cân nhắc. Bọn nhỏ đều là sợ lão sư, nhất là chung quanh đây hài tử. Không có già mồm gia trưởng cũng sẽ không có thao đản hài tử. Nơi này lão sư uy nghiêm là không cho phép khiêu khích. Càng không khả năng xuất hiện gia trưởng lôi kéo hài tìm lão sư khiếu nại sự tình. Biên gia thôn tiểu học cho tới bây giờ cũng không phải là trang yếu mầm ấm lều. Lão sư nên thu thập thời điểm tay chân tâm kia là tuyệt không khách khí. Biên Thụy mình liền biết nhà mình khuê nữ bị đánh qua nhiều lần trong lòng bàn tay. Biên Thụy không có hỏi nhiều. Tiểu nha đầu trở về cũng không có dám nôn nói Biên Thụy. Cái này cùng Biên Thụy khi còn bé giống nhau như đúc. Ngay tại Biên Thụy coi là tiểu nha đầu ra cửa, tiểu nhân bóng hình lại trở về, cầm lên trong mâm bánh bao, khép tại trong ngực liền hướng bên ngoài chạy, nha đầu này còn rất có thể ăn. Chu Chính cười nói, Biên Thụy nói, không phải nàng có thể ăn, là theo chân nàng Tiểu Hoa có thể ăn, ngươi nhìn xem đi chờ chút đi ta nãi nơi đó lại phải bắt lại một nhóm. Bằng không ngươi cho rằng Tiểu Hoa dựa vào cái gì mỗi ngày đi theo nàng. Đầu năm nay không có điểm chỗ tốt chó đều không đi theo ngươi. Nha, còn rất triết học, đừng kéo nhiều như vậy. Đợi lát nữa ăn cơm xong cùng ta đến hậu viện đem đầm sâm cho rời ra ngoài, Chu Chính nói. Biên Thụy nghe thẳng gật đầu. Được rồi, Chu Chính yên tĩnh ăn một hồi. Lại nói, ta nói anh em. Ngươi hôm nay bữa sáng cũng qua ứng phó đi, cũng chỉ có bánh bao cùng bát cháo nha. Trước kia còn có cái kia đậu hũ quyển, trứng gà bánh đâu, một bữa cơm không có lựa chọn chọn không giống như là phong cách của ngươi nha. Đều ăn no còn như thế nói nhiều. Biên Thụy đứng lên bắt đầu thu thập mình cùng khuê nữ nếm qua bát đũa. Chu Chính một lát sau lại hỏi, nhà các ngươi giết đồ Tết là lúc nào? Yên tâm đi, còn có thể bốc lên qua ngươi đi. Ngươi tiểu tử này đều chào hỏi mấy lần. Ngày 25 tháng 12 tả hữu đi, Biên Thụy đảo. Là tất cả gia đều giết a? Còn có hay không còn lại? Giúp ta hỏi một chút, có hay không còn lại heo cái gì giúp ta đặt trước một đầu. Tốt nhất tại 150 cân tả hữu, Chu Trình nói. Biên Thụy cười trả lời. Tiểu tử ngươi đến là thật biết chọn. Tiểu thập cửu có ở nhà không? Lúc này bên ngoài viện truyền đến Thất Bá thanh âm. Biên Thụy lập tức hô. Ở nhà đâu? Thất Bá vào đi. Nói Biên Thụy thả ra trong tay việc. Tại tạp dề thượng xoa xoa nước. Hướng về cổng nghênh đón. Đem Thất Bá nghênh vào phòng bếp. Chu Chính cho rời cái ghế. Cũng không dám. Người xung quanh đại lão bản quá khách khí. Thất Bá xem xét Chu Chính cho mình chuyển ghế đây là chấp con cháu lễ phép. Thế là lập tức khách sáo nói. Chu Chính cười nói. Hẳn là ta cùng Biên Thụy là bằng hữu, ngài dĩ nhiên chính là trưởng bối. Hai người khách sáo một hồi. Thất Bá lúc này mới há miệng hỏi. Tiểu thập cửu a, nghe nói ngươi bên kia nuôi bò trận muốn chiêu bên này các lão gia làm việc. Biên Thụy đáp, đúng vậy a, trước đó vài ngày ta liền cùng thập thất ca nói, làm việc việc này còn được chúng ta cái này phiến các lão gia xuất thủ. Tay nghề tốt còn không giống người bên ngoài láu cá. Đó cũng không phải là mà. Đạt được tin chính xác. Thất Bá phi thường vui vẻ. Hiện tại việc nhà nông không có. Nếu là trước kia cũng chính là rảnh rỗi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Trong nhà chúng phụ nhân mỗi ngày đều vội vàng. Mỗi ngày đều hướng trong nhà lấy tiền. Ngược lại là trong thôn các lão gia không có việc gì có thể làm. Nông dân cũng không chịu ngồi yên. Bên này gõ gõ bên kia đánh một chút. Nhìn xem trong nhà bà nương môn vội vàng luôn cảm thấy trong nhà địa vị phải bị khiêu chiến. Hiện tại vừa nghe nói Biên Thụy bên kia có sống muốn tìm người. Rất nhiều người đều tâm động. Biên Thụy bên này đang giàu làm sao thông chi đại gia đâu. Thất Bá đây cũng là dê vào miệng cọp. Ngài giúp ta thông báo một chút. Đợi sáng mai thời điểm cùng ta một xe đi xem một chút. Đại gia cho bàn gia đại đến dùng bao nhiêu thời gian. Phải mời bao nhiêu người. Trước tăng cường chúng ta thôn người một nhà tới. Kia là tự nhiên. Yên tâm đi. Thất Bá vừa cười vừa nói. Thất Bá bên này còn chuẩn bị há miệng hỏi lại chút gì đâu. Cổng truyền đến thập nhất thuốc thanh âm. Chờ lấy vào sân nhỏ hỏi một chút. Chuyện giống vậy. Cứ như vậy dạng, không đến nửa giờ, Biên Thụy bên kia nuôi bò trận muốn nhận người làm việc sự tình truyền khắp toàn bộ làng. Biên Thụy cùng Chu Chính hai người đưa tiễn cuối cùng một nhóm người sau. Cùng đi hầm lò, chờ lấy ngày hôm qua lái xe tới. Bốn người cùng một chỗ vào hầm lò đi đem trang sâm sọt cho khiêng ra tới. Hầm lò trong có chút tối, nhìn không quá rõ ràng. Chờ lấy đệ nhất sọt sâm ra đến bên ngoài, lập tức đưa tới Tiểu Lưu Hòa lái xe kinh hô. Hoa, cái này sâm cái đầu cũng quá lớn một điểm. Tiểu Lưu nói, người ta nói 7 lượng là sâm, 8 lượng là bảo, cái này từng cây đều là đại bảo a. Các ngươi còn biết hàng? Biên Thụy có chút kỳ quái. Chu Chính lúc này cười nói, hai người bọn hắn đều là thu quá sâm. Gặp qua lão sơn khách môn ngắt lấy tới đồ vật. Bằng không ta dẫn bọn hắn hai làm gì. Ngươi trông cậy vào chính ta đi đếm những này sâm a. Biên Thụy tưởng tượng cũng đúng. Nào có đại lão bản làm việc. Tượng Chu Chính loại người này chỉ cần động động mồm mép là được rồi. Nếu để cho bọn hắn vén lên tay áo đến làm việc, bọn hắn nhất định cảm thấy không có thiên lý. Dù sao sống tiếp tục làm. Hết thảy cũng chính là 5 giỏ không đến sâm, cộng lại cũng chính là chừng 600 cân bộ dáng, thấp hơn nhiều Biên Thụy trước mặt mong muốn, chủ yếu nhất là rất nhiều tổn thương Biên Thụy cũng không có lấy ra. Chờ tất cả giỏ đều lên xe, Chu Chính hướng về phía Biên Thụy còn oán một câu, không phải nói thật nhiều sao, làm sao không đủ số a? Lúc này mới chừng 500 cân. Kém xa lắm đâu, muốn cũng không có, đừng quên chia tiền cho ta là được rồi. Biên Thụy nói xong bộp một tiếng đóng lại toa xe cửa.